Trời sinh lạnh bạc, chương 56, góc truyện audio.com. Ai nha, tiểu điện hạ, đường đường là hoàng tử sao có thể nghịch đất, thật không có khí phách. Từ xa, nghe thấy thanh âm nữ nhân, Kỳ An nhíu mày, là Long Liên, thanh âm ủy khuất của thập nhất hoàng tử truyền đến. Liên biểu tỷ, ta là thấy lãng nhi ca ca nghịch nên ta mới nghịch theo. Long Liên thoải mái liếc mắt nhìn lãng nhi một cái. Dịu dàng cười, lãng nhi ca ca cũng còn nhỏ a, không có người dạy nên không hiểu. Tiểu điện hạ thì khác, đạo lý này chính mình không những hiểu mà cũng có thể di dạy cho lãng nhi ca ca a. Ngón tay Trường Khanh duỗi ra, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Lãng nhi, Kỳ An đột nhiên lên tiếng, chặn đứng động tác của Trường Khanh. Lãng nhi nghiêng đầu, tựa hồ mới từ trạng thái mê hoặc phục hồi lại. Nương, kêu lên một tiếng, miếu máu vọt tới bên Kỳ An. Hắn còn đang không hiểu tại sao hắn vừa mới cùng thập nhất hoàng tử chơi vô cùng thích thú. Nói muốn đắp một tòa quân doanh, kho lúa đã làm xong rồi. Liên Di liền dẫn một đám người đến, kéo tiểu hoàng tử ra nói những gì hắn không hiểu hết nhưng kỳ quái là lại làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Kỳ An nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn dính ít bùn. Quần áo cũng bẩn, vạt áo ướt mềm, buồn cười lau lau mặt hắn. Làm sao mà lãng nhi của chúng ta lại biến thành người đất thế này? Nương, nhận ra nương không hề có ý mắng hắn. Lãng nhi yên lòng, sau đó càng thêm nghi hoặc nhìn về phía tiểu hoàng tử. Vì sao hắn bị mắng còn mình thì không? Quả nhiên thập nhất hoàng tử bất bình kêu lên. Chỉ vào lãng nhi, vì sao lãng nhi ca ca không bị mắng? Long Liên hơi hé miệng, thân phận của tiểu điện hạ làm sao có thể so sánh được. Kỳ An lơ đễnh nhìn về phía tiểu hoàng tử, thập nhất hoàng tử, mẫu hậu ngươi đang ở Tây Cung, ngươi là đi tìm nàng sao? Thập nhất hoàng tử nhìn nàng, lại nhìn Long Liên, kêu lên, bổn hoàng tử không thích Liên biểu tỷ, ta muốn nương của lãng nhi ca ca làm biểu tỷ. Lãng nhi vừa nghe, vội vàng giang hai tay ôm lấy đùi Kỳ An. Nương của lãng nhi, không cho, thập nhất hoàng tử đẩy tay Long Liên ra. Bổn hoàng tử muốn, ai dám không cho, ta đi tìm mẫu hậu. Quay đầu lại, lè lưỡi với Long Liên. Ta muốn mẫu hậu đổi biểu tỷ. Rồi chạy vụt đi, sắc mặt Long Liên tái nhợt. Nhìn tiểu thất, nhãn tình mơ hồ có lệ ý, nàng đi về phía trước vài bước. Nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, Kỳ An kéo lãng nhi lui ra sau mấy bước. Cong khóe miệng, thanh âm đề cao, Liên phu nhân cẩn thận, bên cạnh là cái ao, cần phải để ý. Cúi đầu nhìn lãng nhi, nàng cười nói, lãng nhi, không phải còn muốn chơi sao, nương đưa ngươi sang bên kia chơi. Hai mắt lãng nhi sáng lên, kéo Kỳ An sang một hướng khác, nương, quân doanh vừa rồi làm không đẹp, chúng ta làm lại cái khác được không? Được, Kỳ An cười tủm tỉm. Cũng không quay lại nhìn Long Liên, đối diện với nữ nhân kia, thần kinh nàng thường căng thẳng, nhất là khi bên người nàng lại có một cái ao. Không tránh ra, nói không chừng Long Liên sẽ nói từ trường trên người tiêu thất quá mạnh. Đẩy nàng xuống ao thì sao? Nương xem cái này được không? Nương, ai nha, nương thật ngốc, nhiều nước quá đất sẽ bị nhão. Để lãng nhi đến dạy nương, xa xa. Chỉ nghe thấy tiếng kêu hứng khởi của lãng nhi và âm thanh nhỏ nhẹ của Kỳ An. Trường Khanh ôm kiếm đứng một bên, hoàn toàn không để ý hai người một lớn một nhỏ đang toàn thân nước bùn. Vẫn như cũ là một kiếm khách lãnh ngạo, trong ngự hoa viên, hiên viên Sam Loan khóe miệng, ôn nhu trong mắt đủ để đổ ra một dòng sông nước xuân. Hoàng đế nhìn cảnh này, đột nhiên than nhẹ, bỏ lỡ nữ tử như vậy. Nam nhân kia sẽ hối hận cùng cực, lại cúi thấp đầu, tựa hồ cảm thán, có một mẫu thân như vậy, lãng nhi quả thực may mắn hơn tất cả hoàng gia đệ tử. Hiên viên Sam xoay người lại, trong mắt có ánh sáng nhu hòa lưu chuyển, giơ tay lên, cho nên ta đã không có được hạnh phúc, ta muốn cho hài tử của ta được hạnh phúc. Cách chương.